Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 168, vô giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hổ ở trong mọi người vây công kẹt chặt cái đuôi đào tổn nó trên người bị trường mâu chọc mấy cái huyết động, lông cũng loạn loạn, không còn là lão hổ uy phong trước đó. Bọn lính thấy chuyển biến tốt liền thu, mang theo đại gia nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Sở Từ mờ mịt mà đi theo đại gia đi ra ngoài, hồn nhiên không phát hiện Khấu Tĩnh lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu khe khẽ thở dài. Khi mọi người rút lui ra bên ngoài, đang gặp gỡ một đám đại nhân sốt ruột hoảng hốt mà hướng bên trong đi tới, lúc hai bên chạm mặt, đại gia trước xác định một chút nhân số, phát hiện ngoại trừ Khấu Tĩnh trên người bị thương tương đối nặng, những người khác nhiều nhất chỉ là bị lão hổ đụng phải một chút, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cha à, Chu Minh Việt thấy lão cha y bộ dáng vẻ mặt lo lắng, tức khắc khóc đến nước mắt nước mũi ràn rủa. Chu đại nhân giơ tay lên muốn cho y một cái tát, đánh chết cái tên hỗn đản này không biết nặng nhẹ. Nhưng là nhìn bộ dạng y một thân bùn đất chật vật, cuối cùng cũng chỉ là ở sau lưng y nhẹ nhàng mà trấn an mà chụp một chút. Cha Ngô Quang sắc mặt giận dữ mà răn dậy, nhưng người sáng suốt cũng đều nhìn ra được y đáy mắt ẩn sâu yêu thương. Khương Hiền nhìn bọn họ, không khỏi tự giễu mà cười một tiếng, nhấc chân dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. Chờ hắn ra khỏi cửa sắt, nghênh diện mà đến đó là nặng nề mà một cái tát, một tay đem hắn đánh ngã xuống đất. Tiếng vang thanh thúy làm mọi người đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi này nghiệt xúc, lúc trước khi ngươi sinh ra ta nên đem ngươi lộng chết, đang êm đẹp ngươi lại tiến vào khu vực săn bắn làm gì? Còn liên lụy nhiều người như vậy vì ngươi đại động can qua. Ngươi cốt đi về nhà cho ta, không quản gia quy sao 100 lần, ngươi cũng đừng muốn trở ra. Y chỉ vào Khương Hiền mắng to một trận, nói xong y lại đối những người khác nói. Đều là nghiệt xúc này sai, bổn vương gia giáo không nghiêm, còn thỉnh đại gia thông cảm nhiều hơn. Sở Từ sớm bị một cái tát này bừng tỉnh, hắn tiến lên hai bước trước đem Khương Hiền đỡ lên, lại xem xét mặt y một chút, phát hiện trên mặt y hiện lên 5 cái dấu tay, khóe miệng cũng bởi vì va chạm đến hàm răng, chảy xuống nhè nhẹ vết máu. Toàn bộ cảm xúc mới vừa rồi nháy mắt chuyển hóa trở thành lửa giận, hắn quay đầu đối với vị vừa mới mắng chửi người kia hỏi. Người là cha Khương Hiền. Hừ, ta hận không thể trước nay liền không có sinh ra cái nghiệp chướng như vậy. À, ngươi xác thật không xứng làm cha y, ngươi đây là có ý tứ gì? Khương Khuê ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm Sở Từ, ý tứ thực rõ ràng, ngươi cũng xứng làm cha. Nhi tử ở bên trong gặp được nguy hiểm, làm cha đứng ở bên ngoài nhàn nhã chờ đợi, thậm chí liền mồ hôi cũng chưa lưu một giọt. Sau khi đám người đi ra, không có xem xét có bị thương hay không, đổ ập xuống đó là một trận đánh chửi, có vẻ ngươi rất có năng lực a, không biết còn tưởng rằng ngươi là cha kế cái gì ngoạn ý nhi. Sở Từ mắng đến thống khoái, những người khác là vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Khương Hiền cúi đầu không rên một tiếng đều ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là người phương nào? Khương Khuê dùng sức thở hổn hển hai khẩu khí cắn răng hỏi. Sở Từ nghiệp, không thể xúc động, vị này chính là Trấn Nam Vương, còn không hướng vương gia nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đình Thanh thấy Khương Khuê tức giận đến run lên, vội vàng ám chỉ Sở Từ thân phận của y, để tránh Sở Từ gây họa lên thân. Vương gia, hạ quan cũng là tham sống sốt ruột, có câu thường nói y, sư giả tâm cha mẹ ta không đành lòng thấy hài tử sau khi bị kinh hách còn phải bị người khác không lưu tình mà đánh chửi, cho nên xúc động chút thỉnh vương gia thứ tội. Sở Từ biết nghe lời phải mà xin lỗi, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là tràn đầy mà châm chọc. Khương Khuê tự giữ thân phận, chỉ hung hăng mà trừng mắt nhìn Sở Từ liếc một cái, liền xoay người rời đi. Sau khi đi vài bước thấy Khương Hiền không có đi theo, liền lại mắng. Nghiệt xúc còn không cùng ta trở về. Vương gia tục ngữ nói cha nào con nấy. Người một câu một cái nghiệt xúc, nếu Khương Hiền là nghiệt xúc cũng không biết vương gia là cái gì. Sở Từ lại bổ thêm một câu. Khương Khuê hai mắt hình viên đạn hướng tới Sở Từ vèo vèo bay tới. Hảo một cái Sở Tư nghiệp, bổn vương nhớ kỹ. Nghiệt, còn không cùng ta trở về. Khương Hiền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Sở Từ, đối với hắn cong lưng chào một cái, sau đó yên lặng mà đi theo phía sau Khương Khuê đi rồi. Sở Từ thở dài một hơi, không tự giác mà nhìn về phía Khấu Tĩnh, thấy y sắc mặt tái nhợt, bộ dáng nhăn mày có chút không khỏe, lúc này mới nhớ tới y vừa mới vì hắn chắn một chào. Khấu huynh, ngươi thế nào? Hắn vội vàng đi qua đi hỏi. Khấu Tĩnh ở trong lòng cười khổ một tiếng, trên mặt lại làm bộ không có phát hiện cái gì, trả lời nói. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, ta đi tìm quân y xử lý một chút. Buổi chiều luận võ lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi quay về khán đài đi thôi, chúng ta cũng phải đi làm chuẩn bị. Nói xong y liền mang theo Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu hai người đi rồi. Binh lính còn lại cũng đi theo phía sau Dương Sách hồi doanh đi. Sở Từ mím môi, trong lòng nói không nên là tư vị gì. Nhưng bởi vì vừa mới phát hiện, hắn cũng không có nói muốn đi giúp Khấu Tĩnh thượng dược, chỉ là nhìn theo bọn họ rời đi. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời trước đem cảm xúc đè ở đáy lòng. Đúng rồi, hai tử vừa mới ở cửa đâu, chính là bị trưởng bối nhà y lãnh đi trở về. Sở Từ nhìn người ở đây, nhớ tới cái tiểu thu thu kia. Sở Tư Nghiệp, ngươi cũng biết đứa bé kia là ai sao? Chu Đình Thanh hạ giọng hỏi, y nói tên Dư Thu, không biết là hài tử nhà vị Dư đại nhân nào sao? Sở Từ khó hiểu, Sở Tư Nghiệp, ngươi nhìn cho rõ ràng, họ y là cái này. Chu Đình Thanh đem tay nằm xoài trên trước mắt Sở Từ, ở trên bàn tay chính mình từng nét mà viết xuống tự ngu. Sở Từ xem xong, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhưng thật ra đã quên cái tự ngu này. Vậy y là, Chu Đình Thanh làm một động tác tay, Sở Từ gật đầu, hóa ra là Lục Điện Hạ, trách không được ăn mặc tốt như vậy. Nhớ tới chính mình đối y làm một loạt cử chỉ mạo phạm, Sở Từ không khỏi cười khổ, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy. Quả thực là không xong, mơ màng hồ đồ mà ngồi ở trên khán đài nhìn một buổi trưa, cụ thể so cái gì hắn căn bản là không thể nói tới. Thật vất vả tan cuộc, Sở Từ bay thẳng đến bên ngoài đi đến, gấp không chờ nổi mà muốn về đến nhà sửa sang lại một chút suy nghĩ. Sở Tư Nghiệp, hắn làm sao vậy? Ôn Hải cảm giác vô cùng kỳ quái, Sở Tư Nghiệp này tự sau đi ra ngoài một lúc cả người nhìn qua tâm sự nặng nề, còn có Thư Đồng hắn cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Từ về đến nhà, lúc này mới chú ý tới Trương Hồ không thích hợp, đổi lại ngày thường y sớm mở miệng, chiều nay giống như cũng chưa từng nói chuyện qua. Đại Hồ, ngươi làm sao vậy? Sở Từ hỏi, Trương Hồ thân mình cứng đờ, nửa ngày không nói gì. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bị lão hồ dọa tới rồi? Sở Từ cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc y tâm trí cũng mới 12-13 tuổi, một thiếu niên có người nào không sợ. Kỳ thật lão hồ cũng không có dọa người nhiều. Không phải, Trương Hồ cúi đầu, đánh gãy lời hắn. Đó là bởi vì cái gì? Đại Hồ, ngươi cùng lão gia nói một chút. Lão gia, ta muốn đi quân doanh. Trương Hồ gằn từng chữ một mà nói, nước mắt từng giọt lớn mà lăn xuống trên mặt đất. Vì cái gì muốn đi quân doanh? Lão gia, Trương Hồ khóc lớn ra tiếng, đều là ta vô dụng, là ta không giữ chặt lão gia, làm ngài ngã xuống, còn làm hại Khấu lão gia vì cứu ngài bị thương. Ta muốn đi học võ, không liên quan đến chuyện của ngươi, ta cũng là không cẩn thận. Sở Từ giờ khóc giờ cười, hắn trước đó là bởi vì đám người Khấu Tĩnh tới, liền từ trên cây đứng lên, trong lòng một thả lỏng, tay cũng chỉ là đỡ thân cây, không hề giống trước đó ôm thật chặt. Rồi sau đó hắn chân trái đột nhiên đau xót, đầu gối một loan, dưới chân mềm nhũn, đột nhiên không kịp phòng ngừa mới trượt ngã đi xuống. Nghĩ đến đây, Sở Từ bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn cong lưng đem ống quần cuốn lên trên, quả nhiên ở chỗ đầu gối phát hiện một mảng máu bầm, như là bị thứ gì đả thương. Sở Từ trong lòng trầm xuống, cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Hiện tại nghĩ đến, lão hồ kia tựa hồ cũng thực không thích hợp. Lão hồ này nhìn qua có chút linh tính, trước đó rõ ràng bộ dáng đã muốn lui lại, vì cái gì bỗng nhiên lại sẽ cuồng tính quá độ tới công kích bọn họ đâu. Xem ra hắn phải đi điều tra một chút, lão gia, ngươi làm sao vậy? Sau khi Trương Hồ khóc một lúc lâu thấy Sở Từ không có bất luận cái động tĩnh gì cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không có gì, đại hồ, việc hôm nay không trách ngươi, ngươi đã làm thực tốt. Ta muốn đi vào nghỉ ngơi, ngươi ăn xong đồ ăn cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Sở Từ nói, Trương Hồ thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, liền gật gật đầu, không hề quấy rầy hắn. Sau khi Sở Từ vào cửa, đem chốt cửa cắm lên, sau đó một đầu ngã vào trên giường, trợn tròn mắt nhìn màn vẫn không nhúc nhích. Sở Từ nhớ tới hôm nay khi hắn rớt xuống thân cây, loại ánh mắt Khấu Tĩnh nhìn hắn, nhịn không được thở dài. Thật không nghĩ tới, Khấu Tĩnh thế nhưng đối hắn, này có phải hay không chính là phiên bản cổ đại ta đem ngươi xem như huynh đệ, ngươi cớ sao lại muốn thượng ta? Chuyện cười trở thành sự thật, Sở Từ muốn cười một chút, lại phát hiện chính mình liền khóe miệng đều mở không ra. Làm sao bây giờ đâu? Hắn hỏi chính mình, nếu là người khác nói, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Sở Từ nghĩ, vậy hắn đại khái sẽ thoá mạ người nọ một trận làm y nhanh chóng đem ý niệm này đánh mất, hoặc là cùng người nọ cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà người này là Khấu Tĩnh, hắn đã mở không nổi miệng mắng y, lại không muốn cùng y cả đời không qua lại với nhau. Sở Từ hồi tưởng một chút cảnh tượng bọn họ ở chung, phát hiện cơ hồ toàn bộ đều là Khấu Tĩnh chiếu cố hắn, đưa hắn đồ vật mà hắn thì sao? Ngay cả lần trước nhận lời muốn đưa Khấu Tĩnh đồ vật đều còn đặt ở trong phòng đã quên cho y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ vọt lên ngồi dậy kéo ra cái dương phía dưới giường, đem hộp bên trong lấy ra. Đây là một khối ngọc bội màu đen, khắc lên một cái tự chi. Ngọc bội này là đặt làm tự chi cũng là chính hắn viết, bên trên còn thêm một ít hoa văn, thoạt nhìn đã cổ xưa lại đại khí. Sở Từ thở dài, xem ra thứ này là đưa không được đi. Trước đó hắn đem Khấu Tĩnh trở thành hảo huynh đệ tặng lễ vật lẫn nhau không có quan hệ gì, hiện tại hắn sau khi biết được suy nghĩ của Khấu Tĩnh, lại đem đồ vật đưa cho y, có thể hay không làm Khấu Tĩnh cảm thấy đây là một loại ám chỉ đâu. Hắn đem đồ vật ném trở lại trong dương, tầm mắt dừng lên một đồ vật khác ở trong dương. Cái này ngọc quan mà Khấu Tĩnh đưa cho hắn, kiện áo choàng kia là năm ngoái trời mùa đông thiên lạnh, y gửi lại đây cho hắn chắn gió. Phía dưới dương là thứ Khấu Tĩnh tìm tới cho hắn giải buồn, phong cảnh các nơi đều có một ít, nghĩ đến hẳn là chạy rất nhiều địa phương. Khi ở hiện đại, Sở Từ cũng không có nói qua luyến ái. Người thích hắn rất nhiều, nữ hài từ các loại tính cách đều có, các nàng đều thực hảo, nhưng Sở Từ trước sau đều là cự tuyệt nhẹ nhàng. Hắn không muốn sau khi cho các nàng hy vọng, lại làm các nàng thất vọng. Không biết có phải hay không chịu ảnh hưởng ra ra nãi nãi cùng ba ba mama, trong cảm nhận của hắn thần tiên quyến lữ, nên là giống như bọn họ vậy. Hai người có cộng đồng hứng thú yêu thích, làm cái gì đều ở bên nhau, lẫn nhau vô cùng ăn ý, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giao lưu, bất luận cái chuyện gì cũng đều không cần nói ra ngoài miệng. Sở Từ khổ sở với bọn họ vắng vẻ, lại rất hâm mộ bọn họ cảm tình. Vô luận tổ tông hay là bậc cha chú, bọn họ đều làm được cả đời chỉ yêu một người. Sở Từ cảm thấy chính mình hẳn là cũng là cái dạng này, không động tâm thì thôi, vừa động tâm đó là cả đời. Ở trong tưởng tượng của hắn, hắn sẽ tìm được một người thê tử hoàn toàn phù hợp với tâm ý của hắn, sau đó hai người hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Mà người này, không nên là cái nam nhân. Cách chương.